Võng Du siêu cấp sát thủ, chương 43, dư âm lôi đài chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời, Dương Huyền thoại cấp 50, các người chơi thiên giới nghe thông báo phần thưởng thì một mặt ngưỡng mộ. Thế này tuần nào nó chả chiếm top một lôi đài chiến chứ. Một số người tỏ ra ganh ghét, bất công quá, tại sao người ta được đồ xịn mà tôi chả được gì. Không ít người bức xúc, chúc mừng bang chủ, các thành viên trong bang vui mừng hô, đại ca em mở Dương đây, hy vọng ra đồ xài được. Hùng Mập chờ mong nói, chúc mừng người chơi hung mép mở Dương sử thi cấp 50 thu được sử thi hòa điền bội cấp 50. Hệ thống trò chơi thông báo, vãi, được cái ngọc bội, 230 phòng thủ vật lý. 2. May mắn, Hùng Mập không biết nên vui hay buồn, tuy là vật phẩm này hắn có thể sử dụng nhưng hắn cũng không muốn thiên về phòng ngự a, thế được rồi, tao cũng mở Dương đây. Thành Nam hào hứng nói, chúc mừng người chơi tao la trầm cuôi mở Dương huyền thoại cấp 50 thu được huyền thoại. Anh hùng đại mạc chủy thủ cấp 50, hệ thống trò chơi thông báo, ha ha ha quá ngon, Thành Nam cười phá lên, không ngờ hắn lại may mắn như vậy, mở được vũ khí đúng hệ phái của hắn, xem chỉ số thanh giao gam này thì hắn thấy như sau. Huyền thoại, anh hùng đại mạc chủy thủ, sát thương vật lý, 1959, 2046, hút sinh lực, 8, chí mạng, 5, kỹ năng phá giáp có 10. Khi tấn công giảm 30, điểm phòng ngự vật lý của đối thủ trong 5 giây. Lúc này các người chơi khắp thiên giới nghe thông báo từ máy chủ thì ai ai đều khiếp sợ trước chỉ số của thanh dao găm anh hùng đại mạc mà Thành Nam mở được, ngoại trừ người dân Việt Nam thì các nước khác hầu hết đều tức tối. Mẹ, thế này đi lôi đài chiến nó đánh một phát chết một thằng. Nick Furian đưa ra nhận xét, chúc mừng đại ca hên quá. Hùng Mập hoan hô mừng rỡ, Nam, chúc mừng ông, Khánh Ly cũng mừng cho bạn mình. Bang chủ số 1 rồi, bang hội cũng một mảnh náo nhiệt, cảm ơn mọi người, ha ha ha, khi nào máy chủ bảo trì mọi người offline đi ăn mừng nhé, tôi khao. Thành Nam hào hứng nói, bang chủ ở đâu thế, để em bay tới. Hải hung hăng nhiệt tình nói, thành phố Hồ Chí Minh quận Tân Bình, đợt này anh em bang ta người Việt phải offline đầy đủ đấy, tất cả thành viên trong bang add Facebook tôi gấp nhé. Thành Nam căn dặn, rõ, bang chủ, các thành viên đồng lòng trả lời. Chúc mừng người chơi Hải hung hăng mở Dương sử thi cấp 50 thu được sử thi. Được hồng giới cấp 50. Hệ thống trò chơi thông báo. Cũng được nha, chúc mừng Hải. Mọi người nhao nhao chúc mừng Hải hung hăng mở được chiếc nhẫn tăng sát thương vật lý. Máy chủ thông báo trò chơi sẽ đóng để bảo trì sau 1 tiếng. Thời gian bảo trì là 1 ngày. Sau khi hoàn thành bảo trì sẽ diễn ra sự kiện đoạt bảo kỳ binh. Các người chơi chú ý tham gia. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Mới nói xong đã bảo trì rồi, ha ha, mọi người tối nay offline được không? Thành Nam hỏi, ok bang chủ cho số điện thoại và địa chỉ đi, em bay vào. Hải hung hăng đáp, chúng ta tập trung tại nhà hàng Dìn Ký, mọi người đến đường Cộng Hòa quận Tân Bình hỏi là sẽ ra, chúng ta tập trung vào lúc 8 giờ tối, ai nhắm đi máy bay tới kịp thì tới, có vấn đề gì thì liên hệ số điện thoại của tôi là 09. Thành Nam nói với cả bang hội, em chắc chắn sẽ đi, nhà em ở quận Phú Nhuận, hi hi. Trang Trang, một nữ kiếm khách trong bang đặt một suất, mình ở Biên Hòa cưỡi xích thố tới Sài Gòn chỉ mất gần nửa tiếng thôi nên chắc chắn sẽ tham dự. Nick Thành Trung cũng chen giọng, tốt rồi, mọi người thu xếp đi nhé, tôi sẽ bao chọn nhà hàng, tối nay anh em mình quẩy. Nói rồi Thành Nam và gia đình chuẩn bị thoát trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúc mừng người chơi Thùy Quỳnh mở Dương sử thi cấp 50 thu được sử thi. Diêu Quang kiếm cấp 50, hệ thống trò chơi thông báo. Wow, chúc mừng mẹ mở được pháp kiếm cấp 50, đúng hệ pháp sư của mẹ rồi. Chúc mừng cô, cây kiếm này sát thương phép cộng đến 1289 điểm lận, ngon quá. Cảm ơn các con, mọi người nhao nhao chúc mừng mẹ Thành Nam, Khánh Ly cũng khoe mình mở Dương anh hùng cấp 50 được một cái bao tay pháp bảo cấp 50 tăng khá nhiều kháng phép. Thành Nam và mọi người lục đục rời khỏi trò chơi, trước đó Thành Nam chuyển con cuồng chiến sư vương cho ba mình, hiện tại hắn đã có gai hỏa long nên không cần chú sư tử này nữa. Thành Nam liền cưỡi chú khủng long nhỏ đi đến nhà hàng Dìn Ký, hắn muốn đặt nhà hàng cho buổi offline vào tối nay. Má ơi, khủng long kia, các người dân đi trên đường thấy thú cưỡi của Thành Nam thì sợ hãi la lớn. Đây là thú cưỡi gì mà chạy nhanh thế, nhanh hơn cả Mạc Văn Báo và Xích Thố. Các người dân tỏ ra ngưỡng mộ, a anh tao la trầm cuôi kìa anh ơi. Một cô gái ngồi sau một người chơi cưỡi Mạc Văn Báo hô với bạn trai mình, trên mặt cô không giấu nổi vẻ sùng bái. Đúng rồi, nhìn mặt y chang luôn, cậu ta còn trẻ mà giỏi quá. Chàng trai này muốn đổi theo để chụp một bức hình với Thành Nam nhưng tốc độ chậm gì của Mạc Văn Báo làm cậu ta không thể như ý nguyện. Đến nhà hàng, nhân viên giữ xe thấy Thành Nam và chú khủng long thì một mặt kinh hãi. Cậu cưỡi con gì vậy? Tên này lắp bắp nói. Khủng long đó mà, đừng lo nó không cắn đâu, khỏi lấy thẻ nhé. Thành Nam cười nói, khủng long, được rồi mời cậu vào. Nói rồi Thành Nam liền vào nhà hàng, xin gặp quản lý sau đó nói chuyện đặt nhà hàng vào tối nay. Thành Nam bán vàng được rất nhiều tiền nên cậu đặt cọc 200 triệu thì vị quản lý này liền đồng ý. Thành Nam còn nhờ vị quản lý này liên hệ công ty làm cho hắn một vài tờ áp phích có hình vẽ hoành tráng ghi tên bang của hắn để treo trong và ngoài không gian nhà hàng cho có khí thế. Sau đó Thành Nam về nhà chuẩn bị cùng gia đình mình đi ăn trưa, ba Thành Nam mới có được cuồng chiến sư vương thì hí hửng lắm, cứ vuốt ve con sư tử này suốt. Mẹ Thành Nam cũng đã có một con cuồng chiến sư vương cho riêng mình, chỉ tội cô Tèo bây giờ vẫn cưỡi xích thố. Trên đường đi tới tiệm cơm, nhà Thành Nam tạo nên thanh thế đồ sộ làm khiếp đảm biết bao nhiêu người, Thành Nam chờ cô Tèo bằng gai hỏa long, còn ba mẹ hắn thì mỗi người một con cuồng chiến sư vương, đi với tốc độ nhanh đến xé gió làm nhiều người cưỡi mặc văn báo và số ít cưỡi xích thố một mặt ngưỡng mộ. Về đến nhà thì Thành Nam và gia đình thấy vô số phóng viên đang đứng trước cổng, cầm máy ảnh, điện thoại, máy quay và micro chờ sẵn đợi nhà Thành Nam quay về. Chào em Thành Nam, anh là phóng viên báo Dân Chí hôm nọ đây, đây có phải là con thú cưỡi em đạt được khi tham gia lôi đài chiến trung cấp không? Các phóng viên thấy gia đình Thành Nam cưỡi thú đi về thì nhao nhao đặt câu hỏi. Chị Thùy Quỳnh, từ lúc thấy chị trên lôi đài chiến sơ cấp thì em đã thấy rất quen, chị có cảm nghĩ gì khi đạt danh hiệu vương giả đấu trường sơ cấp? Mọi người giành giật nói, các chú từ từ, vào trong nhà chúng tôi sẽ trả lời dần các câu hỏi của các chú. Ba Thành Nam thấy có vẻ lộn xộn liền mở khóa cửa, mời mọi người vào nhà. Thưa anh, đây đúng là thú cưỡi em đạt được trong lôi đài chiến trung cấp, nó tên là gai hỏa long, chạy rất nhanh đấy, lên đến 175 km, hát Thành Nam tự hào khoe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận của tôi à, đó là có một chút bỡ ngỡ và ngại ngùng khi thu hút được sự chú ý từ mọi người, thật ra cũng do các thành viên trong bang hội nhường cho tôi chứ với chiến lực của tôi muốn vô địch cũng không dễ, ngoài ra tôi cũng tự hào khi làm cho người Việt Nam vui vẻ vì chiến tích này. Mẹ Thành Nam trả lời phóng viên, tao là trầm cuôi, còn em nghĩ sao khi tiếp tục giành được ngôi vô địch danh giá trong tất cả cao thủ của thiên giới ở lôi đài chiến trung cấp? Do em đã đạt được lực chiến cao nhất toàn máy chủ nên trước khi tham gia lôi đài chiến trung cấp em đã rất tự tin với việc mình đã giành giải nhất. Có lẽ mọi người cũng không ngạc nhiên lắm khi em giành chiến tích này, em sẽ tiếp tục cố gắng để tiếp tục giữ được ngôi vị này ở các lần thi đấu sau nữa. Thành Nam bình thản đáp. Bang hội gót của em chiếm 8/10 trong các thành viên vào vòng chung kết xếp hạng của lôi đài chiến toàn thiên giới, hiện tại ai cũng muốn được vào trong bang hội của em dự tính sẽ phát triển bang hội như thế nào? Phóng viên báo khác đặt câu hỏi, hiện tại bang của em đang cấp độ 1 nên chỉ thu được 1.000 người, nhưng ngày mai em sẽ kêu gọi các thành viên cống hiến để bang lên cấp thu nhận được mọi người nhiều hơn, tất cả người chơi đẳng cấp 50 trở lên và là người Việt Nam đều có thể đăng ký tham gia bang hội, em muốn xây dựng một bang đoàn kết vững mạnh để cộng đồng người Việt có thể bao bọc chở che cho nhau từ đó đạt được vị thế thật cao trong thiên giới. Thành Nam đáp, cảm ơn mục tiêu của em, anh thấy nó rất thú vị, anh có vấn đề này muốn hỏi, sắp tới sẽ diễn ra vòng chung kết World Cup 2030 tại Anh, Việt Nam ta đã giành được vé vào vòng chung kết gồm 48 đội trên toàn thế giới, huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia chúng ta có trả lời một phỏng vấn trên báo là muốn tuyển em vào đội, bằng sự nhanh nhẹn và sức mạnh của em chắc chắn sẽ dẫn dắt đội ta đi thật sâu vào vòng trong của giải đấu này, dù em không phải là cầu thủ nhưng liệu em có thể suy xét cống hiến cho nền bóng đá nước ta không? Phóng viên báo VN Express đặt một câu hỏi khó. Vấn đề này em mới nghe lần đầu, nếu thời gian thuận lợi em nghĩ em có thể đồng ý đề nghị này, em cũng khá mê đá bóng, nếu huấn luyện viên đội tuyển cần em nghĩ mình sẽ tham gia mang về vinh dự cho đất nước. Thành Nam cười nhẹ khi nghe câu hỏi, cậu cũng muốn cho người dân Việt Nam một dịp để ăn mừng nên không ngần ngại tỏ ra chấp thuận với đề nghị quái lạ này, cách chương.